tiếp theo, website gườiviệtyêugườiviệt.com. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 5 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương 5 trả lời cho một số ca bệnh điển hình theo phương pháp Osawa. Tất cả bệnh hoạn đều do ăn uống quá độ. Tôi chưa bao giờ gặp người luôn luôn đói mà mắc bệnh. Những người đau ốm đều ăn uống không biết ngon. Và để cho biết ngon, rất dễ. Bạn chỉ cần nhịn ăn. 1. Thận ứ nước. Hỏi: năm nay tôi 22 tuổi. Lúc nhỏ tôi bị thận ứ nước một lần. Một năm trước, thận bên trái của tôi bị ứ nước rất đau. Đi bệnh viện chích thuốc thì hết. Cách đây 3 tháng, tôi lại bị ứ nước bên phải, nhiễm trùng tiểu, nhập viện điều trị 1 tuần. Sau đó về điều trị đông y, vẫn không khỏi. Một tuần trước, tôi bị tiểu gắt và đau ở đầu dương vật, đi siêu âm không có sỏi và thận phải bị ứ nước độ 1. Tôi vẫn ăn uống bình thường, không sốt và uống nước hơn 2 lít một ngày. Xin bác sĩ hướng dẫn để tôi nhanh chóng hết bệnh. Tây y, bác sĩ trả lời, thận ứ nước là thận bị căng giãn do ứ đọng nước tiểu từ thận xuống bị tắc nghẽn. Thông thường, sự tắc nghẽn này xảy ra ở niệu quản, một ống nhỏ dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Nguyên nhân thường gặp nhất là do sỏi, ngoài ra có thể là bướu đường niệu, thậm chí là cục máu đông cũng gây tắc nghẽn. Viên sỏi gây bế tắc bên dưới làm thận ứ căng nước tiểu, bạn sẽ đau tức hông lưng, đôi khi đau từng cơn dữ dội, gọi là cơn đau quặn thận. Sự bế tắc dễ gây ra tình trạng nhiễm trùng niệu, làm bạn sốt, tiểu gắt buốt. Ngoài ra cũng có thể có các triệu chứng khác như cao huyết áp, tiểu máu. Để phát hiện sỏi, bạn cần chụp phim X quang vì đôi khi viên sỏi nằm ở vị trí bị che khuất mà siêu âm không phát hiện được. Bên cạnh đó, có nhiều bệnh lý khác gây thận ứ nước như bệnh lý khúc nối bể thận, niệu quản, trào ngược bàng quang, niệu quản, bướu hoặc hạch lớn bên ngoài chèn ép vào đường niệu. Mục đích điều trị là làm giãn hoặc loại bỏ sự bế tắc bằng dụng cụ nội soi ngược dòng. Bác sĩ đưa một ống stent đi ngược từ dưới bàng quang lên đến thận, vượt qua chỗ bế tắc. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ giải phóng bế tắc tạm thời ở những trường hợp chưa thể phẫu thuật. Tùy vào nguyên nhân, đa số trường hợp phải phẫu thuật để loại bỏ hoàn toàn việc gây bế tắc. Với những thông tin bạn đang cung cấp, thật khó hướng dẫn cho bạn mau khỏi bệnh. Do vậy, bạn cần gặp bác sĩ để được khám, làm thêm một số xét nghiệm và chụp phim USV để chẩn đoán bệnh và xác định nguyên nhân, từ đó có phương pháp điều trị thích hợp. Phương pháp Osawa trả lời: theo phương pháp thực dưỡng thì bất cứ về lĩnh vực nào ta cũng xét đoán về mặt âm dương. Âm thì bành trướng, dương thì co rút. Thế thì bệnh thận ứ nước, ứ là trương nở, không thoát thuộc âm. Và nước theo phân loại âm dương cũng là âm. Cái gì đến quá độ cũng đều tiến tới bế tắc. Vậy mà người bệnh không biết sự thể này mà cứ uống nước thật nhiều vào đến 2 lít một ngày. Trong khi người thực hành phương pháp Osawa không uống nhiều đến thế. Trường hợp bệnh nhân trên, nếu tuân theo một thực đơn quân bình với ngũ cốc lứt làm nền tảng, thì mọi chứng ăn theo bệnh ứ nước thận cũng không còn. Sự kiện phục hồi nguyên trạng sức khỏe chỉ trong vòng 10 ngày là có kết quả khả quan hay không, nên xem quyển hướng dẫn thực hành. Thời gian ấy quá ngắn để còn có thể qua bên Tây y nhờ mổ xẻ, đặt stent nhân tạo. Mà nào có chắc chắn hết hẳn, bởi tìm nguyên nhân theo Tây y rất là phức tạp và tốn kém thời gian cùng với tiền bạc. Trong khi theo Osawa thì bệnh thận của anh chỉ là một nguyên nhân đơn giản là đã ăn uống sai lạc trong một thời gian quá lâu dài mà không tự biết đấy thôi. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website gườiviệtyêugườiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Osawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Osawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Osawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Osawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Hai, làm biếng bố mẹ. Hỏi: con gái tôi sinh đổ tháng nặng 3,1 kg, hiện nay bé 2 tháng tuổi, bố mẹ hoàn toàn, cân nặng 4,5 kg, cao 55 cm. Khoảng 2 tuần nay bé biếng bố mẹ, dù sữa tôi còn rất nhiều. Vì bé bú ít nên tôi cho bé mỗi giờ bú 1 lần, nhưng lần nào cho ngậm vú bé cũng đều ưỡn người, khóc la và bú rất ít. Vậy tôi có nên chuyển cho con sang bú sữa bình không? Trả lời: Tây y bác sĩ trả lời. Chị L thân mến, sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho trẻ nhỏ vì chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và nhiều kháng thể giúp bé phòng chống bệnh tật. Ngoài ra bú mẹ cũng giúp trẻ thông minh hơn. Do đó trong lúc này chị không nên vội chuyển cho bé bú sữa ngoài mà cố gắng tiếp tục cho bé bú mẹ hoàn toàn ít nhất 6 tháng đầu, nhất là khi sữa của chị vẫn còn nhiều. Để bé bú mẹ tốt, chị nên thực hiện 2 việc sau. Một là quan sát bé và chỉ cho bú khi bé có biểu hiện đói, chứ không chủ động canh giờ cho bú như chị làm hiện tại. Biểu hiện đói khác nhau tùy mỗi bé và có thể là bé khóc, đang ngủ giật mình dậy, ngậm tay, chép miệng, v.v. Thời gian bé đói dao động trong khoảng 2-4 giờ, tùy theo bé và tùy thời điểm trong ngày. Trường hợp của chị cho bé bú mỗi 1 giờ là quá gần. Thứ hai, mỗi khi bé bú, chị cho bé vào một phòng yên tĩnh tránh tiếng ồn, tivi, người nói chuyện, v.v. Ôm và ru bé trong khi cho bú có thể giúp bé trầm tĩnh và bú tốt hơn. Với cân nặng và chiều cao hiện tại thì bé chưa bị suy dinh dưỡng, tuy hơi nhẹ cân so với chuẩn. Ở 3 tháng đầu sau khi sinh, mỗi tháng bé tăng cân trung bình 750-800g. Ngoài ra, để có nhiều sữa mẹ, chị nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tránh lo lắng về vấn đề tăng cân và bú ít của bé. Ngủ đủ chất trong ngày và cho bé ngậm bú vú mẹ nhiều lần trong ngày để kích thích tạo sữa, ít nhất 8 lần trong ngày. Phương pháp Osawa, lẽ dĩ nhiên, bác sĩ khuyên bú sữa mẹ ít nhất là 6 tháng đầu là đúng rồi, nhưng nếu sau đó còn bú nữa thì sữa con vật làm sao bằng sữa người. Về mặt sinh học thì sữa sinh vật nào chỉ dùng cho sinh vật ấy mới thích hợp cho sức khỏe và tâm sinh lý của nó. Osawa cho rằng sữa con vật mà dùng cho con người thì có thể làm hạ trí phán đoán của con người đi. Theo nhận xét của chúng tôi thì con trẻ khi ra đời nó có khuynh hướng thích sữa mẹ hơn. Và như chị đã biết, con chị đã chịu bú mẹ, hơn nữa chỉ có sữa mẹ mới làm cho nó hết đói mà thôi. Thế thì tại sao mấy tuần nay dầu đói mà nó không chịu bú? Bác sĩ thì nói đến nhiều điều khuyên mà chúng tôi thấy không đi thẳng vào vấn đề. Sao chị không xét nguồn sữa của chị có gì khác thường không? Nếu sữa mà tốt mà ngon như trước đây, cũng như chị thấy các hàng quán cốc ở những chỗ đầu đường, hẻm hóc mà ngon thì số thực khách lúc nào mà chẳng đông đen, chả cần phải có nhạc trịnh, ồn ào náo động cũng chẳng sao, thì con chị làm sao chối từ? Chị hãy xem sách thực dưỡng Osawa để biết chị đã ăn uống sai trái như thế nào đấy, khiến cho dòng sữa mẹ không ngon, bú không trôi, dầu cho con trẻ đâu có ăn gì ngoài sữa mẹ. Hơn nữa, các bà mẹ đừng khinh thường trực giác mẫn tuệ của trẻ sơ sinh. Người lớn có thể không nhận ra trong sữa có gì, nhưng chúng nó một khi ngậm vào là biết tổng sạch hay dơ, tốt hay xấu ngay đấy. Chuyện này, nếu các ông bà cha mẹ nếu để ý chắc biết, tôi không muốn nói ra làm gì. Ông bà ta ngày thường bảo con gái mình, khi sinh đẻ xong thì hãy làm xấu mình để ông chồng xa lánh một thời gian. Người xưa thông minh đáo để, báo chí lại có lần đăng chuyện con trẻ bầm mình bầm mẩy, tử vong khi bà mẹ lên cơn giận dữ mà cho con bú nguồn sữa của mình. Cái giận của mẹ làm cho ngộ độc sữa. Tâm sinh lý của bà mẹ trên nhiều khía cạnh như thế nào thì ảnh hưởng ngay con trẻ sơ sinh của mình đấy. Vậy các bà mẹ trẻ hãy nhận định cho chính xác để giải quyết vấn đề không đi đến chỗ bần quân. 3. Giữ lại hay bỏ. Chúng tôi xin trích trong mục Cha mẹ và con của Mộng Mị trong báo Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 5 năm 2010 và có ý kiến về vấn đề này. kính xin quý báo và tác giả cho phép xin đa tạ. Nếu bạn mang thai và có chuẩn đoán là thai khuyết tật, bạn sẽ quyết định như thế nào? Chị bạn học chung đại học với tôi kết hôn khá muộn, 35 tuổi mới mang thai đứa con đầu lòng. Khi thai được 5 tháng, bác sĩ cho chị biết tin dữ, thai nhi có dấu hiệu của hội chứng đau. Hai vợ chồng đã đi nhiều bệnh viện để xét nghiệm, kết quả giống nhau và lời khuyên đầu tiên của các bác sĩ luôn luôn là bỏ. Liều và may mắn. Tất cả bạn bè nghe chị tâm sự đều khuyên bỏ cái thai, họ hàng thân thích cũng khuyên nên bỏ. Mọi người đều có chung một lý lẽ. Nếu sinh ra, cả cha mẹ và đứa bé sẽ khổ suốt đời. Hãy dành thời gian và cơ hội cho đứa thứ hai. Tôi lại nghĩ khác mọi người, có thể cực đoan, nhưng tôi vẫn cho rằng một đứa con bệnh đau thì sẽ không nghiện ma túy, không đua đòi quậy phá, không bài bạc, lằng lách đua xe. Nói chung mấy đứa lành lặn cũng chứa đầy nguy cơ gây đau khổ cho cha mẹ. Chỉ là nghĩ vậy, chứ chị mà hỏi tôi chưa chắc dám nói ra điều đó. Tôi sợ trách nhiệm. Chồng tôi nghe kể lại thì nói rằng chị ấy nên bỏ. Anh cho rằng thà là không biết, biết mà vẫn giữ lại là sai lầm và có lỗi. Không biết chị và chồng đã suy nghĩ gì, nhưng sau đó tôi nghe tin họ quyết định giữ lại cái thai. Một người bạn bảo rằng vì thai đã được hơn 5 tháng nên chị thấy thương quá, không bỏ được. Còn tôi cho rằng chị có đức tin và sự hiểu biết cộng với tình yêu và sự ủng hộ của chồng đã giúp chị có một quyết định mạnh mẽ như vậy. 2 năm sau gặp lại họ, tôi và mọi người hết sức bất ngờ khi thấy con gái của chị cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh. Vậy là y học hiện đại đã nhầm. Bằng tình yêu vô bờ với con và một chút may mắn, họ đã giành lại được một thiên thần từ tay số phận. Bài trên đã chấm dứt, nhưng chúng tôi cũng xin trích thêm một mục tiếp theo có một chú liên quan để góp ý chung luôn thể. Méo mó, có còn hơn không? Cô giáo dạy tôi trong trường đại học có một cô con gái bị hội chứng đau. 14 tuổi mà cô bé có cảm xúc và phản ứng của một em bé lên năm. Cô tôi thường hay đem theo cô bé vào trường chơi, cho tiếp xúc với sinh viên. Và giống như cô, mọi người dần cảm thấy cô bé bình thường. Có phần đáng yêu, tôi hỏi sao cô không sinh tiếp. Cô nói, hồi mới sinh con nhỏ, cô sợ quá không dám nghĩ tới sinh đứa thứ hai. Bây giờ, hết sợ thì lại quá tuổi sinh rồi. Cô nói nếu không có cô bé, không biết quãng đời còn lại của vợ chồng cô sẽ tẻ nhạt tới mức nhường nào. Cô kể chồng cô nhiều lúc so sánh sự bận rộn của hai vợ chồng với một đôi khác bị vô sinh và mỉm cười mãn nguyện. Cuộc đời là một trường học, con cái là những chứng chỉ mà ai muốn tốt nghiệp cũng phải trải qua. Không hiểu sao, tôi luôn nghĩ rằng những đứa trẻ khuyết tật bẩm sinh chính là những chứng chỉ lớn lao nhất, vinh quang nhất của các bậc cha mẹ. Không ai chọn sự kém may mắn cho mình, nhưng nếu gặp phải rủi ro, hãy bình tĩnh chấp nhận, biết đâu đó lại là cơ hội. Góp ý của phương pháp Osawa. Mặc dầu tôi biết phương pháp Osawa có thể sửa sai mọi khiếm khuyết của thai nhi, nhưng thú thật, nếu khi được hỏi nên giữ hay nên bỏ, thì tôi cũng rất lấy làm khó xử. Vì sao? Vì nếu tôi khuyên bỏ, thì tất nhiên là tôi không tin theo phương pháp thực dưỡng trường sinh kỳ diệu của Osawa, mà mình vốn từng thừa hưởng hạnh phúc mấy chục năm nay. Còn nếu tôi khuyên giữ, thì tôi không tin rằng bà mẹ đứa bé sắp chào đời có ăn đúng và chặt chẽ phương pháp mà tôi hết lòng tin tưởng và bày vẽ hay không. Bởi một khi không mặn mà vì bị áp lực, con người dễ đi đến chỗ lơi lỏng và không đạt được kết quả khả quan. Lúc ấy thì trăm dâu đổ đầu tầm. Tôi tuy ngoài cuộc, nhưng lương tâm chịu sao nổi đối với thực tế là có con người đang vướng vào bất hạnh vì mình. Đây là một vấn đề trọng đại mà người trong cuộc phải sáng suốt và toàn quyền quyết định. Tôi thì không thích may nhờ rủi chịu như phần trong thiên hạ. Tôi thích nắm đằng cắn, không chịu đằng lưỡi, vô cùng nguy hiểm. Thế nên trong trường hợp hai vợ chồng đều quyết tâm giữ, thì thay vì liều và trông chờ thần may mắn, thì chúng tôi rất mạnh miệng mà nói lên rằng phương pháp Osawa sẽ cho ta may mắn một cách chủ động. Trong quyển hướng dẫn thực hành về nền y học trường sinh viễn đông, tiên sinh quở trách sự ăn uống vô nguyên tắc và nền y học đối chứng đã đưa đến những thai nhi dị dạng, rồi người nói rằng không gì dễ bằng việc trị lành bệnh. Đây là một nền y học cổ truyền đến mấy ngàn năm của Đông Phương mà tiên sinh phát giác ra và thực chứng nơi tự thân, chứ không phải một cuộc ngẫu hứng, đặt bày để rồi, may thì nhờ, đuổi ráng chịu nghe. Tiện đây, chúng tôi cũng xin có ít lời về quan điểm của tác giả bài viết. Nếu giữa hai điều ví dụ như giữa nghèo và bệnh, anh hay chị hãy chọn một, bắt buộc chọn đấy nhé, thì sau một hồi đắn đo suy nghĩ luôn, ta cũng khó chọn, vì cái nghèo rớt mùng tơi thì con cái làm sao ăn học, mà con cái được ăn học mới là cái hạnh phúc tuyệt vời của các bậc làm cha làm mẹ. Còn bệnh thì ai cũng biết là một trong tứ khổ của kiếp con người. Tính qua tính lại, có lẽ đa số chọn nghèo, nhưng đó là bắt buộc, chứ không thì chẳng ai chọn hai cái thứ chết người ấy. Vậy nếu được tự do, ai lại đi chọn như tác giả bài viết rồi biện hộ cho cách chọn lựa của mình, vì cách nào cũng bết cả. Rốt lại, chẳng qua tác giả trên chưa biết gì về phương pháp thực dưỡng của sao qua đấy thôi. Phương pháp này giúp cho ta tránh hai cái cực đoan vô cùng nguy hiểm như trên. Và vì nguy hiểm nhưng không có cách nào đối trị, nên người ta có khuynh hướng bào chữa, và ai cũng có cái lý lẽ để cho rằng tình trạng của mình hơn người khác. Chẳng hạn, người vô sinh thì biện hộ rằng mình khỏe hơn, tự do hơn. Mấy ông bà thầy tu cũng giống mình đấy chứ. Con cái họ hầu như không có, thì buồn cái nỗi gì. Và chúng tôi xin nói thêm rằng, con người ta ai cũng có trí, không nhiều thì ít. Chúng ta hãy tìm cách cải thiện hoặc tránh xa hai cái cực đoan có và không, để đi vào trung đạo, thấm nhuần sức khỏe và hạnh phúc vô hạn mới hay. Các bạn vừa lắng nghe chương 5 của quyển sách Nhập môn ăn cơm gạo lứt theo phương pháp Osawa của tác giả Huỳnh Văn Ba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Để tiếp nối, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 6, mục tiêu cuối cùng của quyển sách này. Người đọc Lâm Quang Thông.